Thánh Vương, chương 1152, chỉ số thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152, ý số thần cách. Đến thần giới, chỉ số đơ nã ơ cũng không quan ọng, cách. Bình thường khi tu sĩ cách kia sẽ là một. Tâm chính là chỉ số thần hạ vị thần thì chỉ số thần tu vi bản thân càng ngày càng th. Hấn cách càng lúc càng lớn, thần nắng ẩn chứa ương đó càng ngày càng ngưng luyện thềm, thần cách cũng càng ngày càng ca ơ, sẽ từ tăng đến 2, đến 5, đến 10. Thần có thần cách ca ơ hơ án tơ án có thế ấn áp thần có thần cách thấp. Thần cách ca ơ cấp chính là địa vị của thần. Vừa rồi Vương Quyến nói thần cách của lã ơ ngoan đống ương gia tộc hắn chỉ có 2 mà thần cách của lã ơ ngoan đống lối ra có 5, hơn kém nhau một lượng rất lớn dối. Khó ếch ớ ến lối Minh Đại Lục lấy lối làm chủ. Dương Kỳ cũng muốn dần dần ngưng luyện được thần cách của chính mình, chính thức ứa thành thần, hắn cận y giác tất nhiên bận thận phải hiểu cuối cưng thần là dạng gì, thật ra muốn âm thầm biết một chút về sự lợi hại của hạ vị thần. Ở bên ương thế tục, hắn đã có được không ít thần cách nhưng những thần cách kia đều đã bị ô nhiễm, làm sao có thể sơ với thần cách ở thần giới được. Thần chính thức ẩn chứa thần cách còn sống, đó là việc hơ án tơ án bất đồng. Huống hồ ở bến ương thế tục thần cách đều tĩnh mịch, hơn nữa ngay cả phân chia đẳng cấp cũng không có. Thần cách đã bị ô nhiễm, bị tổn hại thì chắc chắn không còn là thần cách chân chính. Ngỡ ái ra thì ến lối Minh Đại Lục còn thế lực khổng lồ gì nữa không? Dương Kỳ hỏi Vương Quyến lần nữa. Đương nhiên có, chính là nghe ơ ra, Vương Quyền nói, ỏ ến lôi Minh Đại Lục, nếu như nói lôi ra là thể phách vương thì nghe ơ ra ép quan phủ. Hiện tại người chủ sự của nghe ơ ra cũng là hạ vị thần chỉ số thân cách là 5, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tống bộ của nghe ơ ra không ở ến lối Minh Đại Lục, nghe nói là rất sâu ương thần giới. Rất nhiều nơi đều có nghe ơ ra nhúng tay vã ơ. Nghe ơ ra, Dương Kỳ chấn động, gia chủ nghe ơ ra là ai? Ngũ hành đại lục chúng ta chưa nghe thấy một gia tộc như vậy. Vậy xa ơ, Vương Quyến nghi ngờ nói, chẳng lẽ nghe ơ ra không xây dựng căn cứ gia tộc ở ngũ hành đại lục xa ơ? Không có khả năng, nghe ơ ra chính là gia tộc cự phách ở thần giới, khuếch ương vô cùng rộng lớn. Ai nghe thấy nghe ơ ra này thì ương lòng đều lắp bắp kinh hãi, nhưng ến em mờ, ặt bọn hắn cũng không biểu lộ ra ngơ ái, chỉ dùng ánh mắt vung ộm ưa ơ đối lấn nhau. Nghe ơ ra này hẳn có quan hệ dính dáng với nghe ơ thiền. Như vậy thì mới giải thích được vì sao ơ nghe ơ thiên có thế từ ến thần giới xuống thế tục được. Nhưng mà đấy chỉ là suy đơ án, nhất định phải chứng minh là đúng. Lập tức ương lòng Dương Kỳ có một ý nghĩ. Nghe ơ thế là cơn ai nghe ơ thiền, ương cơ thể hẳn phải có ẩn chứa huyết mạch nghe ơ ra, như vậy sẽ giống huyết mạch nghe ơ ra. Phải đến thành thị lối Minh Đại Lục rồi bắt một người có huyết mạch nghe ơ ra, sau đó rút lấy để xem có giống với nghe ơ thế hay không. Nếu đúng là như vậy thì có thể chứng minh nghe ơ thiên là người của gia tộc cự phách, ở thần giới này. Một khi đã chứng minh, kế hơ ạch bắt nghe ơ thiền sẽ được yến khai. Nhất định phải lấy được đại mộ ương tay nghe ơ thiền, còn cả vạn giới vương đố, động thời còn có thể tìm được mẫu thân, cô, sư phó nữa. Đại mộ hay vạn giới vương đố đều là căn cơ, là pháp bá ơ uy chấn thần giới không đầu địch nối, không thế để chơ nghe ơ thiên có được. Trời xanh không phụ lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đã tìm được một tia manh mối. Nhưng nghe ơ ra ở ương rất nhiều đại lục đều là tồn tại uy chấn thần giới, không thế phớt lờ được. Trương lòng Dương Kỳ lóc ra rất nhiều ý nghĩ và mưu kế. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ thơ thuyền lớn vận chuyển, ở bến ương nói chuyện phiếm với nhau, mọi người đều nắm chắc được hành động cử chỉ của thể dân thần giới, bắt chước giống y hệt, càng tà ơ ra phương cách của Minh, cùng thời điểm ban đầu đến thần giới khác biệt rất lớn. Trương lúc nói chuyện khó có ai nhìn ra là người phi thăng lên. Tất cả mọi người đều là ca ơ thủ diễn kịch. Mấy canh giờ ối qua, sắc ươi đen lại thành một mảnh đen kịt. Ban đêm ở thần giới không có sa ơ, cũng không có áng, chỉ mà một màu hắc ám thần tủy, cùng hắc ám địa ngục giống nhau. Nhưng thể dân thần giới, vương gia là đại gia tộc tự nhiên cũng có chuẩn bị, đi thuyền có la bàn, bộ đuốc cũng được đốt lên. Đồng thời mọi người còn nhìn thấy ở phía xa, vô số ngọn đến đầu tà ơ thành một tòa thành sáng ưng, thuyền lớn ra vã ơ bến cảng, gợn sóng phập phồng. Hiển nhiên là đã đi tới bến cảng bến ngơ ái thành ươi lôi Minh Đại Lục. Phồn hơ a, hưng thịnh. Từng chiếc thương thuyền, tàu chở khách lui tới, hơ án tơ án bất đồng với thế giới tiến đà ơ, tựa như đều là người bình thường, không có tồn tại bay tới bay lui. Trương một chớp mắt, Dương Kỳ có cảm giác đi vã ơ bến ương thế tục, lơ ải cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hắn biết rõ ràng đấy là thần giới, là đẳng cấp ca ơ nhất ương chư thiền vạn giới. Nhưng đến hiện tại hắn chưa nhìn thấy qua thần mà là từng người la ơ lực lực mà thôi. Những người La Ơ lực giống như Hsieh chó, dấn nghe ơ bình thường này đều là tồn tại khủng bố cấp ung kỳ, là đỉnh phong tối ca ơ ở thế giới tiến đà ơ. Quy luật thần giới quá mạnh mẽ. Ở xấu ương nội tâm dương kỳ tự nhiên sinh ra cảm khái. Vật chất hạt trẻ như vậy, gần như không thể bị phân cách. Mỗi một tia nguyên khi đều rất nặng, còn hơn cả ngàn vạn yệu lần sắt thép ương thế tục, xê tế mỗi một tia khi lưu ở thần. Chơ nến không biết nếu đưa, tức có thế ngưng tụ thành chơ nên không đạt đến tu vi cả hô hấp đều không làm được. Thì khi đến thần giới, ngay mã thể dân thần giới, vừa ra đời đã có tu vi khủng bộ cấp ung kỳ rối. Đã đến bến cảng, sắc ươi đã tối, nhưng chúng ta có thể thỏa thích vui đùa suốt đêm ở ương lối minh thành, đi. Hãy chuẩn bị phòng chơ khách nhận của ta. Trước sắp xếp rối nghỉ ngơi chơ tốt đi. Ngày mai ta sẽ mở tiệc chiêu đãi chư vị. Vương Quyến thấy thuyền lớn đến bến cảng, lập tức mở đường chơ bọn người Dương Kỳ. Từ ến thuyền xuống, mọi người đi vã ơ bến ương thành ươi. Thành ươi này chính là dơ đá tảng lớn ở thần giới dựng lên, cố xưa, pha tạp, chắc chắn có sức mạnh vô địch. Mã ở bến ương thành ươi, có rất nhiều tòa lầu ca ơ lớn dựng thẳng đứng lên. Từng tòa đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xua tan hắc ám. Những cái này dù nhiều hay ít thì cũng đều lộ ra một số khí tức thần giới. Bất đồng duy nhất chính là ương thành ươi này không có không gian huyền bí cũng không có tiểu thể gì. Chính là rộng lớn, sáng và rộng rãi mà thôi. Hạ vị thần sẽ không sử dụng thần nắng xa xỉ mà chế tạ ơ thần quốc. Đi vã ơ đường phố ương thần thành, tất cả, u tương tự như ương thế tục, đều có cửa hàng, tiệm cơm, quán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất động duy nhất chính là mua bản ở đó đều là thần vật. Không biết chư vị muốn mua thứ gì. Vương Quyến dẫn đầu bọn người Dương Kỳ, đi ến đường phố ương thành ươi, tùy ý quan sát. Một số người khi nhìn về phía nàng đều lộ ra ánh mắt kinh sự, chắc chắn vương gia ở ương tòa thành này có quyền ca ơ trước ọng. Thánh ươi này thật sự rất khổng lồ. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn ra ngơ ãi, phát hiện đường đi rất dài. Từng tòa từng thành nối tiếp nhau không biết rộng lớn cỡ nã ơ, tạ ơ thành một thành phố lớn. Chúng ta muốn mua thật nhiều thần la đan. Đấy là đan được tốt nhất ngưng kết thần lực ương cơ thế để kết tinh, đột phá. Mỗi người chúng ta đều muốn đạt tới cảnh giới chuẩn thần. Nếu có nhiều thần la đan thì có thể đột phá. Phạm thần vội vàng nói, không biết bến ương thành ươi này thì ở đâu có. Mọi người đi tới thần giới, đều ở ương rừng cây bãi biển, ăn tươi nuốt sống quen rối. Đã qua thời gian là những tên ăn mày lang thang, bây giờ rốt cuộc đã vã ơ ương thành ươi, có thể mua sắm đan được thì tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh vùn vụt rối. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thần la đan. Ánh mắt Vương Quyến lóe lên một cái. Lờ ải đan được này rất ấn quý đấy. Nhưng nếu các ngươi đưa hơn 20 miếng thần sa ơ là có thể mua lại đầy đủ rồi. Như vậy đi, vương gia chúng ta cũng có buôn bán dược liệu. Không bằng hợp tác với chúng ta đi. Như thế nã ơ, ta sẽ chơ ngươi một cái giá ưu đãi. Chuyện này thì tốt quá. Dương Kỳ gật gật đầu. Cố nương đã giúp bọn ta an bài chỗ ở, chúng ta tu hành cũng thuận tiện hơn. Tốt, Vương Quyến dẫn đầu mọi người đi tới một khách sạn khổng lồ phía ước. Lập tức ông chủ khách sạn liền đi ra nghênh đón, tham kiến tiểu thư, không biết tiểu thư có gì sai bã ơ. Đờ cờ mờ gian phòng tốt nhất và một cái sân nhỏ nhường lại để khách nhận của ta ở lại. Vương Quyến sai bã ơ, đống thơi, làm một yến hội tốt nhất đi. Dạ dạ vâng, ông chủ khách sạn vội vàng khơm lưng cúi đầu, đón bọn người Dương Kỳ vã ơ. Sau khi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Vương Quyến mới đứng dậy cá ơ từ, chư vị, ta phải về gia tộc bá ơ cá ơ tất cả sự tình ước đã. Ngày mai ta sẽ phải người tới gia ơ dịch thần La Đan. Chư vị hãy nghỉ ngơi chơ tốt đi. Đa tạ, đa tạ. Tất cả mọi người đều chắp tay đưa tiễn. Tất cả đều yên tĩnh ứa lại. Sầu ương khách sạn này quả đúng là một lấm viên thanh tịch ưu nhã. Y người ở một minh ương sần, ai cũng có xương phòng của minh, xếp đặt thiết kế rất hợp lý, hiển nhiên là có đại sư lấm viên ca ơ minh đến dụng lên. Chúng ta làm sao ơ bấy giờ? Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn ươn, nhìn thấy cả bàn mỹ thực phong phú, có rất nhiều rau quả thần giới, còn có rất nhiều thịt đã thú thần giới. Hương thơm sông vã ơ mũi, còn có cá cơm thần giới nữa. Đều là độ tốt, không biết mạnh gấp ba ơ nhiều lần để mọi người ăn nuốt sống. Nhưng tất cả mọi người đều nhịn lại, không ăn gì mà nhìn xem Dương Kỳ an bài như thế nã ơ. Chúng ta đã vã ơ ương thành ấn. Việc cấp bách chính là làm tăng thực lực. Dương Kỳ nhìn xung quanh, mỉm cười. Một luống kim quang nhãn nhạt phát tán ra. Bấy giờ hắn đã đạt tới cảnh giới chuẩn thần, khủng bố. P. Đỉnh Phương, có thế thì yến ra một số tiểu pháp thuật làm người khác không thể thấy bọn hắn đang nói gì. Sầu khi bố ỷ pháp thuật tốt rồi, Dương Kỳ thận nhiên nói, thế chất của chúng ta bất đồng với người khác, có thế tấn thăng lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn có chư thần ấn kỷ. Ta sẽ tẩy ma ơ phạt tùy trơ từng người các ngươi. Có thế ta sẽ bế quan tìm hiểu càng nhiều huyền bí nữa. Sau khi mọi người đạt tới cảnh giới khủng bộ cấp đỉnh phương, chuẩn thần thì mọi chuyện đều tốt. Bấy giờ ta đã thấy được một chút địa vị của cảnh giới chuẩn thần rất cao. Đây là điều đương nhiên. Phạm thần nói, ở thần giới, thần cũng có vô số cơn dân. Thần đẳng cấp thấp nhất tốt rồi. Ta lại lĩnh N cũng tìm hiểu được một người tăng cường thần lực hành vương đài pháp, ấy giờ sẽ làm chơ các y Dương Kỳ ngồi ở giữa. Ấn ký đột nhiên sau lưng hãn xốp ỉn hơn 10 bàn tay. Ô vẽ ến đỉnh đầu mọi người ê, cách chương.